Chàng rể chiến thần, chương 1711-1711 kiếm ai báo thù đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh vội chắn trước người gã sát thủ, cây gậy bóng chày đập ngay vào người anh. Tất cả mọi người đều sợ ngây ra, Hạ Hà cũng ngơ ngác nhìn Dương Thanh. Dương Thanh nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Hạ Hà, nói. Hạ Hà, tôi thật sự rất xin lỗi vì chuyện gì Lục bị hại, nếu không phải do tôi động đến người ta thì đối phương đã không tìm cách dùng cô để cảnh cáo tôi. Tôi đã có lỗi với dì Lục rồi, nếu bây giờ tôi cứ trơ mắt nhìn cô giết người, chuyện này nhất định sẽ trở thành ác mộng suốt đời cô mất, tôi không thể lại có lỗi với cô nữa. Sau vài giây kinh ngạc, Hạ Hà giận dữ quát, Dương Thanh, anh nghĩ anh là dì của tôi? Dựa vào đâu mà muốn nhúng tay vào việc của tôi? Việc tôi báo thù cho mẹ thì có liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện của tôi? Anh tránh ra ngay cho tôi. Dương Thanh không chịu lùi bước, anh trầm giọng nói. Cô thật sự muốn tự tay giết bọn họ, báo thù cho dì Lục sao? Hạ Hà nghiến răng nói. Đúng, tôi muốn đích thân báo thù cho mẹ tôi. Dương Thanh trầm mặc, anh biết mình không thể khuyên bảo được Hạ Hà, đúng như Hạ Hà vừa nói, anh có tư cách gì mà đòi xen vào chuyện của người ta? Chấm, hai người cùng lắm cũng chỉ coi là bạn bè của nhau, nhưng dù là bạn bè cũng không có tư cách nhúng tay vào việc người ta báo thù cho mẹ chứ. Có điều anh vẫn không thể mặc kệ mọi chuyện, nếu không, Hạ Hà sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh cả đời. Đáy mắt Dương Thanh bỗng lóe lên một tia sắc bén, anh lạnh lùng ra lệnh. Giết cho tôi, đoàng đoàng đoàng, Tiền Bưu cầm đầu một đám cao thủ của ảnh vệ đồng loạt rút súng ra, nhắm thẳng vào La Thế Hoành và gã sát thủ trung niên, sau đó bóp cò. La Thế Hoành và gã sát thủ không có lấy một cơ hội xin tha, nháy mắt đã ngã vào vũng máu. Hạ Hà chứng kiến cảnh tượng này, mặt giãn cả ra, tên sát thủ mà mình muốn giết để báo thù cho mẹ đã chết rồi sao? Dương Thanh nhìn Hạ Hà, nói. Hạ Hà, tôi biết mình không có tư cách làm như vậy, nhưng tôi là bạn cô, tôi không thể không làm thế này, dù cô có hận tôi thì tôi cũng phải làm, xin lỗi cô. Hạ Hà ngẩng phắt lên, giận dữ nhìn Dương Thanh quát. Anh dựa vào đâu mà dám làm thế hả? Anh giết kẻ thù của tôi rồi, tôi phải báo thù bằng cách nào đây? Kiếm ai báo thù đây? Dương Thanh bình tĩnh nói. Nếu không phải do tôi động đến người khác thì đối phương đã không nghĩ đến cách dùng cô để đe dọa tôi, vậy nên tôi cũng coi như kẻ đã gián tiếp làm hại dì Lục, nếu cô muốn báo thù thì cứ nhằm vào tôi là được. Hạ Hà đã hoàn toàn điên cuồng, cô ta xông lên, đánh đấm liên tục vào ngực Dương Thanh, vừa đánh vừa khóc kêu gào. Anh làm mất lòng người khác, vì sao bọn chúng lại muốn dùng tôi để đe dọa anh? Tại sao lại giết mẹ tôi? Dương Thanh cứ đứng lặng ở đó, mặc cho Hạ Hà cứ thế đánh đấm mình. Dù anh rất thương xót cô gái này nhưng lại chẳng thể làm gì giúp cô ta, đành trơ mắt nhìn trái tim cô ta đau đớn đến vỡ vụn. Mắt Hạ Hà đã vằn đầy tơ máu, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, sát khí đằng đằng. Bỗng nhiên, cô ta chộp lấy con dao găm trên bàn, xông về phía Dương Thanh. Tôi muốn giết anh, tôi phải giết anh, phụt, khoảnh khắc lưỡi dao đâm thẳng vào người Dương Thanh, dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Cách chương.